Sổ tay công lực Hắc Liên Hoa, chương 2, gả thay 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Tử Mẫn, doanh 0906VNH. Khoan đã, Liễu Phất Y nghi hoặc dừng lại. Lăng Diệu Diệu sờ soạng trên người một lúc cuối cùng tìm thấy một quả tú cầu màu đỏ cỡ bằng hạt óc chó ở bên hông, nàng vo nó thành một nắm, ném về phía đối diện, tú cầu đập vào ngực Liễu Phất Y, văng ra rơi xuống chân chàng. Liễu Phất Y bị nàng ném đến ngẩn cả người. Huynh mau ném lại cho ta, nhanh lên. Nàng thúc giục trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Liễu Phất Y cúi xuống nhặt tú cầu tua rua màu đỏ nằm trên bàn tay trắng bệch. Chàng quan sát nó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhanh lên, Lăng Diệu Diệu dựng tai chú ý động tĩnh trong phòng. Chàng khẽ ném tú cầu bay về phía Lăng Diệu Diệu, không biết đụng phải thứ gì mà bị bật trở về, lại rơi dưới chân Liễu Phất Y. Liễu Phất Y lập tức thay đổi sắc mặt, trong này có một kết giới vô hình. Vào được không ra được. Nếu một trong hai người họ đi về phía đối diện, biết đâu sẽ giống quả tú cầu kia, thần không biết quỷ không hay bước vào một kết giới vô hình. Diệu Diệu cân nhắc câu chữ nói. Phất Y, có thể chúng ta không ở cùng một chỗ. Trong cốt truyện gốc, giả thiết này thật sự quá phức tạp. Là một sinh viên toán tự nhiên, lúc đọc tới chỗ này Lăng Diệu Diệu nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí nàng còn vẽ sơ đồ cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó kết luận là Phù Châu chắc chắn không giỏi vật lý. Nàng thuật lại hiện tượng một cách kỳ diệu thật khiến người ta níu lưỡi, lại còn dùng chuyện yêu ma quỷ quái để giải thích thêm, không tôn trọng khoa học tự nhiên một chút nào. Lăng Diệu Diệu tìm cho cô ấy lời giải thích hợp lý nhất, nàng và Liễu Phất Y nhìn thấy nhau là kết quả sau khi ghép hai không gian lại với nhau. Trên thực tế, có thể bọn họ đang ở hai đầu của căn phòng, quay lưng lại với nhau, có một luồng sức mạnh đã bóp méo không gian nơi họ đứng, rào cản vô hình ở giữa chính là ranh giới giữa không gian bị bóp méo và không gian thực. Một khi có người xuyên qua, vị trí phía trước ranh giới sẽ nhanh chóng biến thành một thực thể giống như một bức tường, nhốt cả hai người ở bên trong. Yêu quái này tốn công như vậy, rốt cuộc là vì sao? Phù Châu cũng không giải thích, dù sao thì cuốn sách này vốn là chuyện ngôn tình đọc giải trí, không ai quan tâm đến logic cả. Lăng Diệu Diệu bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng sột soạt, nghe như tiếng nước chảy trong đường ống sưởi ấm ở miền Bắc vào mùa hè. Liễu Phất Y tai thính mắt tinh, sau khi nghe Diệu Diệu nói cũng đã nhận ra mọi việc. Chàng tập trung lắng nghe, sẵn sàng đón địch, sau đó thấy nàng thấp giọng nói. Nó tới, không khí giữa Lăng Diệu Diệu và Liễu Phất Y bắt đầu từ từ rung chuyển, như nước mưa chảy trên cửa kính, trên đó hiện lên bóng người, rõ ràng là hình ảnh nàng và Liễu Phất Y đứng cùng một chỗ, có điều bối cảnh toàn bộ đều mờ ảo như sương mù. Liễu Phất Y ở đối diện lên tiếng, giọng nói lè rè như phát ra từ thứ gì đó, bình tĩnh lại có chút kinh ngạc. Diệu Diệu, ta không nhìn thấy muội, không nhìn thấy, trước mắt nàng và Liễu Phất Y đang đứng cạnh nhau. Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, cô gái trong hình cũng hơi ngẩng đầu, Diệu Diệu cười cười, trong hình nàng cũng cười theo. Bên cạnh nàng Liễu Phất Y mang ánh mắt mơ hồ, mặt đầy cảnh giác, cả người căng như dây đàn. Phất Y, ở đây ta nhìn thấy mình, cũng nhìn thấy huynh. Diệu Diệu thấy Liễu Phất Y suy tư một lát, vẻ mặt buông lỏng, trong mắt lóe lên quyết tâm chiến thắng. Nàng không chắc chắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh biết nó là cái gì không? Bức tường nước trước mặt Diệu Diệu run lên, từng gợn sóng chấn động, hình ảnh có chút mơ hồ. Lăng Diệu Diệu cười thầm trong bụng, lão yêu quái, người khác thông minh hơn người tức lắm sao? Trong mắt Liễu Phất Y hiện lên ý cười, vẻ mặt ung dung như trích tiên, nhưng lại toát ra sự kiêu ngạo. Chàng lấy ra cửu huyền thu yêu tháp từ trong lòng, đặt vào lòng bàn tay phải, tay trái nhanh chóng vẽ vài câu bùa chú vào không khí. Lăng Diệu Diệu không chớp mắt nhìn chăm chăm tòa tháp, thì ra bàn tay vàng của nam chính lại bé như vậy. Tòa tháp bằng gỗ to bằng lòng bàn tay, có 7 tầng, cao không quá 10 cm. Trông như tác phẩm ghép thủ công của trẻ con, cái này thực sự có thể thu được loại yêu quái mơ hồ vậy sao? Liễu Phất Y lập tức niệm một chuỗi khẩu quyết, vừa nhỏ vừa nhanh, nghe không rõ, chỉ nghe thấy hai chữ cuối cùng đột nhiên cao giọng. Chấm, thủy kính, mang trên mình quang hoàn nam chủ, Liễu Phất Y quả nhiên không phải thông minh bình thường. Lão yêu quái này đúng là một tấm gương, những cặp vợ chồng tân hôn quận Thái Thương chính là bị tấm gương này cướp mất tính mạng. Theo nguyên thư miêu tả, thủy kính từng được yêu vương viễn cổ sử dụng. Nó dần có linh thức sau thời gian dài thấm đẫm yêu khí, có khả năng di chuyển không gian. Nó không tu thành hình người, nhưng lại có tâm ma, phải liên tục ăn thịt người phàm để thỏa mãn dục vọng. 100 năm trước nó ngụy trang thành gương trang điểm ăn thịt những nữ tử sử dụng nó, từng bị một đạo sĩ đi ngang qua phong ấn. Đạo sĩ phong ấn nó lúc đó là kẻ gà mờ, không thể hoàn toàn tiêu diệt tấm gương hại người này, nên đành phải vắt hết óc nghĩ cách phong ấn. Đạo sĩ là một kẻ tự phụ, bình thường thích nghiên cứu một số vấn đề toán học cũng kiêu ngạo về nó. Hắn và ma kính vật lộn nửa ngày cuối cùng đã thỏa hiệp đưa ra một quy tắc khó đọc như sau, trừ phi có người ở cách xa 9 thước một bước xuyên qua gương, đồng thời nhìn gương, mới có khả năng bị nuốt. Đạo sĩ cảm thấy vô cùng tự đắc, người bình thường ai có thể bước một bước 9 thước, thủy kính dù có năng lực đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là gương một mặt, xuyên qua gương sẽ tới mặt sau, không thể soi gương thì làm sao có thể bị nuốt. 2 lần bảo hiểm ta đúng là thiên tài, nghĩ vậy, hắn rất tự mãn, cưỡi lừa rời đi. Đọc xong đoạn này, Lăng Diệu Diệu thực sự bái phục đầu óc quanh co của Phù Châu. Nàng lập tức nghĩ, chỉ cần thủy kính gập đôi, biến mình thành một tấm gương 2 mặt, sau đó dẫn người xuyên qua, không phải xong rồi sao? Đại khái là thế này, nhưng mị cô tìm thấy mặt gương. Nàng chỉ dám im lặng nghĩ, người đọc có lẽ nên khoan dung một chút vì tác giả đã vất vả gõ chữ. Xét cho cùng, nội dung quan trọng của cuốn sách này là yêu hận tình thù, quan tâm trọng điểm là được, không cần để ý chi tiết. Lăng Diệu Diệu tiếp tục đọc, đạo sĩ tự cho rằng mình đã nghĩ ra một vấn đề nan giải. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, học sinh Thủy Kính lại cố chấp với đề toán, trải qua 100 năm nghiêm túc nghiên cứu thật sự đã tìm ra được đáp án tối ưu. Nó lựa chọn nam nữ chuẩn bị vào động phòng, khi 2 người cách nhau 9 thước nó lập tức di chuyển không gian, tạo ra ảo giác cả 2 đang đối mặt với nhau, còn mình ẩn mình trong khoảng trống giữa 2 không gian. Giống như tình huống hồi nãy giữa nàng và Liễu Phất Y, một bước 9 thước xuyên qua gương, hoàn toàn không phải nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuyên qua gương, thủy kính nhanh chóng khôi phục không gian bị bóp méo. Ranh giới của không gian là một tồn tại kỳ diệu, nó rất mơ hồ, có thể nói nó thuộc về A cũng có thể nó thuộc về B, chỉ cần thủy kính đi về phía không có ai và quay lại, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Gương đã đối mặt với 2 vợ chồng. Lúc này, người vừa đi qua gương vừa soi gương sẽ bị gương hút đi, khi người còn lại xông vào cứu thủy kính sẽ di chuyển không gian, có 9 thước lại thành một bước, và người này sẽ bước qua gương. Vậy là cứu người thất bại. Lăng Diệu Diệu cẩn thận suy nghĩ, phát hiện chỉ cần 2 người không đối diện cách nhau 9 thước thì tất cả suy luận trên đều được thành lập. Một sinh vật cấp thấp như thủy kính lại có thể nghĩ ra cách làm thông minh như vậy, quả thực khiến Lăng Diệu Diệu cảm thấy nể phục. Đây có thể là yêu quái có chỉ số thông minh cao nhất, chuyện nghĩ đến việc phải giết nó, nàng còn thấy hơi tiếc. Tháp gỗ chợt bay ra khỏi lòng bàn tay Liễu Phất Y, nhanh chóng trở lên to lớn, tạo nên một cái bóng khổng lồ trên đầu bọn họ. Lăng Diệu Diệu lo nó sẽ va vào mái nhà. Ngay sau đó, thủy kính trước mặt Lăng Diệu Diệu vỡ nát, hóa thành một cơn lốc như thủy tinh, tông cửa chạy đi dưới sự truy đuổi của tòa tháp. Không gian vặn vẹo khôi phục lại, nàng nhìn thấy Liễu Phất Y, quả nhiên chàng cách nàng ước 3 mét xa, đưa lưng về phía nàng. Liễu Phất Y xoay người lại, bắt gặp ánh mắt nàng, có chút kinh ngạc. Diệu Diệu, muội thông minh và can đảm hơn ta nghĩ rất nhiều, chàng chân thành khen ngợi. Không dám nhận, Lăng Diệu Diệu nghĩ một chút về phản ứng của Lăng Ngu, dựa theo tính tình của nguyên chủ cúi đầu, xấu hổ ngượng ngùng đáp. Liễu đại ca quá khen rồi, Liễu Phất Y hơi ngạc nhiên sau đó khoan dung cười. Có bị thương không? Lăng Diệu Diệu thẹn thùng lắc đầu, liếc mắt đưa tình nhìn chàng, khiến Liễu Phất Y nhất thời nghẹn lời. Hồi lâu chàng mới cân nhắc mở miệng, chấm, liệu Lăng cô nương có thể giải thích cho tại hạ, vừa rồi chúng ta không ai bước qua thủy kính. Theo lý mà nói hẳn là ở trước và sau gương, vì sao muội có thể thấy hình ảnh 2 người đứng cạnh nhau? Khí chất của nguyên chủ vừa lên, đã khiến Liễu Phất Y sợ tới mức phải xa cách cả. Diệu Diệu, cũng không dám kêu, ta đoán có thể là lão yêu quái thu nhỏ bản thân, để lộ ra huynh. Ta nhìn thấy là ảnh ngược của mình và huynh thật sự. Ở phía huynh ta bị thủy kính chặn, Liễu Phất Y cao mày tự nhiên nói tiếp, ta nhìn thấy là mặt sau thủy kính cho nên không nhìn thấy muội. Nó dùng hình ảnh ghép dụ muội xuyên qua gương tìm hiểu. Chàng lại nhịn không được mỉm cười, thì ra là vậy, thật là kỳ diệu, Diệu Diệu cười với chàng. Liễu Phất Y có chỉ số IQ rất cao, nếu được giáo dục hiện đại, cũng phải là cấp bậc đại thần, giỏi hơn nàng chật vật lắm mới đạt tiêu chuẩn. Đúng rồi, Mộ Dao đâu? Lăng Diệu Diệu hơi buồn ngủ, đi theo Liễu Phất Y ra ngoài, ngáp một cái thuận miệng hỏi thăm. Bên ngoài mưa đã tạnh, chỉ để lại những vũng nước sáng như gương. Dao Nhi, Liễu Phất Y thấy hơi kỳ quá. Dao Nhi bị thương nặng chưa tỉnh, không phải giờ đang ở Tây Xương phòng. Đầu Lăng Diệu Diệu bỗng. Ong, lên một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo. Trong phút chốc những phần cốt truyện mơ hồ ập tới như nước đồng loạt hiện ra. Sao nàng lại quên mất chuyện này? Cũng tại nàng đọc quá qua loa chỉ nhớ đại khái tình tiết, hơn nữa vừa mới xuyên tới thế giới này, đầu óc còn chưa thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình tiết quan trọng như vậy mà nàng lại nhớ nhầm. Hệ thống tuyên bố quy tắc của thế giới song song cho nàng rằng muốn về nhà nhất định phải hoàn thành hai nhiệm vụ trong thế giới chuyện bắt yêu. Nhiệm vụ 1 dựa vào quỹ đạo trong cốt truyện về nguyên chủ Lăng Ngu, gây chướng ngại cho tình cảm của nam nữ chính. Nhiệm vụ 2 khiến nam phụ si tình với nữ chính em trai nữ chính Mộ Thanh yêu Lăng Ngu. Nói về độ khó của hai nhiệm vụ này, đinh, đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống. Nhắc nhở nhiệm vụ 1 tiến độ 1/4, nhiệm vụ lần này làm mẫu cho ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Làm mẫu, Lăng Diệu Diệu dại ra một giây. Nhiệm vụ 1 là gì? Đúng rồi, bắt nạt nữ chủ và phá hoại. Nói cách khác nàng còn chưa bắt đầu phá hư, hệ thống đã giúp nàng làm xong. Nồi đã ở trên lưng nàng, Lăng Diệu Diệu khóc không ra nước mắt, trong tiếng Trung cõng nồi là phải chịu tội thay người khác bị vu oan. Tác giả có lời muốn nói một, ta bảo đảm Thủy Kính chắc chắn là yêu quái thông minh nhất trong toàn truyện. Phần sau sẽ không có giả thiết phức tạp thế này nữa. Mọi người đọc truyện yêu đương, phá án vui vẻ, chương sau gặp nam chủ, tác giả có lời muốn nói hai, các bạn không hiểu giả thiết về Thủy Kính vui lòng bỏ qua, không ảnh hưởng tới phần sau của truyện. Giả thiết này khó bỏ do bối cảnh, các bạn thứ lỗi cho mình nhé. Editor, xem ra không phải tôi dốt mà nó khó hiểu thật, nghĩ mãi không ra. Cách chương.